Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 188 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 188, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái con thiên tai bên trong cơ thể của Trần Thực đang chiếm lấy thân xác của hắn chính là một cái vị trưởng giáo tôn của Thái Qua Thanh Cung, cùng thời với Thanh Dương, tên gọi là Đan Thành Tử. Hắn chiếm lấy thân xác của Trần Thực, chỉ nói chuyện với Thanh Dương chứ không có phát ra tai biến. Sau đó thì hắn quay trở lại thức hải của Trần Thực. Thanh Dương thì điều động người của Thái Qua Thanh Cung triệu hồn Trần Thực từ âm phủ trở về. Thì sau khi trở về xong thì Thái Qua Thanh Cung đã tổ chức cái tiệc ăn mừng tiên kiếm hồi sân. Sau đó thì Trần Thực cũng đã dẫn bọn họ đi đón thi thể của Thiên Chân Đạo Nhân trở về Thái Qua Thanh Cung. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 188 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè. Rồi bình luận thả tim này nọ, bàn luận kia này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Ủng hộ Thiện nha. Đạo hữu nào mà chưa đăng ký thì nhớ cho Thiện một đăng ký kênh nha. Nhớ là bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trước khi đi, Trần Thực đem âm dương đản luyện mà Thiên Chân Đạo Nhân truyền dạy cũng truyền lại cho Trường Doanh Đạo Nhân cùng với Quỳnh Dương Tổ Sư, nói: pháp quyết đản luyện này tuy không phải là công pháp cấp tiên, cũng không phải cái loại pháp môn như là thủy quả đản luyện quyết để thi giải tiên, nhưng mà tu luyện công pháp này có thể tránh được bi kịch như là Cảnh Hồng Đạo Nhân. Quỳnh Dương Tổ Sư cẩn thận nghiên cứu cái sự huyền diệu của âm dương đản luyện, nghiền ngẫm vài lần không khỏi động dung. Tu luyện âm dương đản luyện, Cảnh Hồng sư huynh hoàn toàn có thể tránh được tài biến. Có thành tiên hay không rất là khó nói, nhưng hắn có thể giữ được lý trí, không đến mức gây hại cho thế nhân. Tim của nàng đập mạnh. Đúng vậy, tu luyện âm dương đản luyện có thể luyện hóa tà khí trong cơ thể, khiến cho tà khí vĩnh viễn không thể hoàn toàn xâm nhiễm. Nếu như vậy, không phải nàng có thể tu luyện kim thiền thoát sát tiên độ sao? Trước khi Nghiêm Tiện Chi rời khỏi, đã yêu cầu Thái Qua Thanh Cung giao kim thiền thoát sát tiên độ cùng với thi thể lão đạo Cảnh Hồng cho triều đình bảo quản. Nhưng mà Thanh Cung tự nhiên sẽ giữ lại một bản sau. Nàng tu luyện pháp môn này, dù không thể trường sinh, cũng có thể sống rất lâu. Trường Doanh Đạo Nhân dường như là cảm thấy điều gì đó, cảnh giác liền liếc nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm đề phòng. Quỳnh Dương Tổ Sư không phải là cái người an phận, năm đó có thể cùng với Trần Dận Đô đào mộ tổ sư. Nàng và Trần Dận Đô là chủ phạm, Thanh Dương chỉ là cái kẻ bị ép buộc phải theo. Nếu không phải Quỳnh Dương còn nghĩ đến đại cục của sư môn, bằng không đã sớm bị Trần Dận Đô lôi kéo đi rồi. Quỳnh Dương Tổ Sư tuyệt đối là cái người vì cầu đạo, vì trường sinh, cái việc gì cũng có thể tạo thành. Nếu mà nàng không nhìn được cám dỗ, em rằng tương lai sẽ xuất hiện một vị trưởng giáo Cảnh Hồng nữa cho mà coi. Trường Doanh Đạo Nhân thầm nghĩ. Trần Thực cười, nói: Trường Doanh trưởng giáo, ta còn phải mượn dùng Ngọc Linh Tử vài ngày. Trường Doanh gọi Ngọc Linh Tử tới, cười, đáp: Trần chẳng nguyên cái việc mang đi, chỉ cần trả lại một người còn sống là được. Ngọc Linh Tử, ngươi theo Trần chẳng nguyên, đừng có gây chuyện thị phi đó. Ngọc Linh Tử cúi người, đáp: Trưởng giáo cứ yên tâm. Trần Thực lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ, đưa cho Quỳnh Dương Tổ Sư, cười, nói: Quỳnh Dương nãy, nếu mà muốn sớm xuống âm phủ bảo bạn với gia gia của ta, thì cứ ném cái thứ trong hộp này đi. Còn nếu muốn tái ngộ trên dương thế, thì nếu không ngại thì cứ uống nó. Quỳnh Dương Tổ Sư nhận lấy chiếc hộp đỏ, trong lòng đầy nghi hoặc, mở ra xem thì thấy bên trong là một trái cây đỏ tươi chỉ lớn bằng đầu ngón tay, tỏa ra hương thơm làm người ta sảng khoái tâm hồn. Trần Thực dẫn theo Ngọc Linh Tử, gọi thêm Hắc Oa và xe gỗ, mở thiên định lệnh, bước vào Tiểu Chư Thiên. Thanh Dương ở lại thái qua Thanh Dương Cung, không đi cùng bọn họ. Khi cửa thiên đình biến mất, đạo nhân Trường Doanh quay lại với mặt nghiêm nghị, nói: Quỳnh Dương sư thúc, người tuyệt đối không được tu luyện kim thiền thoát sát tiên đồ. Dù có âm dương đản luyện, cũng khó mà đảm bảo người sẽ không trở nên tà biến. Hắn còn chưa nói hết câu thì Quỳnh Dương tổ sư lắc đầu, nét mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại xen lẫn chút bi ai, ngắt lời hắn, cười, nói: Ta không cần tu luyện kim thiền thoát sát tiên đồ nữa. Niềm vui trong lòng nàng tới từ việc thọ nguyên của bản thân đã tăng lên. Khi nãy, nàng đã nuốt xâm thảo trong cái chiếc hộp đỏ, khiến thọ nguyên tăng thêm hơn 300 năm. Số tuổi thọ này thậm chí còn dài hơn cả mạng sống vốn có của nàng. Nàng hiện đã gần 100 tuổi, đứng trước ngưỡng cuối của đời người. Cho dù là dung nhan vẫn như thiếu nữ, nhưng mà từng ngày trôi qua đều phải đếm từng ngón tay. Vậy mà chỉ với một viên linh dược, nàng bất ngờ có thêm gấp 3 lần tuổi thọ. Còn cái nỗi buồn mang má kia là bởi vì nàng vốn đã tâm niệm từ lâu, muốn vượt qua các nữ nhân khác để xuống âm phủ trước đoàn tụ với Trần Dận Đô. Nhưng cái viên linh dược này lại khiến nàng phải trì hoãn 300 năm. Cái nỗi sầu ly biệt cứ mãi quanh quẩn trong lòng, khiến nàng không sao yên ổn. Trường Doanh đạo nhân không hiểu chuyện, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được giả tâm và chấp niệm của Quỳnh Dương tổ sư, cớ sao giờ đây lại đột ngột biến mất. Quỳnh Dương tổ sư đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa, bỗng nảy sinh tò mò: Tiểu thập kiếm đâu ra cái loại đinh dược này chứ? À, khoan đã, hắn nói tao có thể gặp lại Trần Dận Đô trên dương thế, ý là gì? Nàng tung người bay lên, một tia sét chói lòa giáng xuống, cái tiếng rắc vang lên. Quỳnh Dương tổ sư đã mượn ánh sét thoát cái để biến mất, tiếng nói vọng lại từ xa: Trường Doanh, ta ra bên ngoài một thời gian, người thủ hộ sơn môn cho tốt đó. Trường Doanh đạo nhân vội vã hỏi: Sư thúc, người đi đâu vậy? Ta đi tìm tiểu thập. Trường Doanh đạo nhân sững sờ đứng trên núi, tay chân luống cuống lẩm bẩm: Năm xưa Trần Dận Đô trên núi bao nhiêu năm cũng không dụ được sư thúc, cháu nợ hắn vừa đến có mấy ngày đã dụ đi mất. Nhưng may mà Thanh Dương tổ sư vẫn còn đây. Mấy ngày sau, tại Thanh Dương cung, Thanh Dương đã biến mất không có tung tích. Trường Doanh đạo nhân ngơ ngác đứng trước cung, chỉ thấy trên đất còn lại vài chữ siêu siêu vẹo vẹo của Thanh Dương tổ sư: Thái qua Thanh Dương cung không có gì vui hết, ngày ngày ngồi trên tế đàn làm tưởng thần. Ta đi tìm vui đây, có việc gì tới Càn Dương Sơn tìm ta, đừng nhớ thương đó. Trường Doanh đạo nhân lặng lẽ xóa đi cái dòng chữ cẩu thả trên đất, nói với đạo nhân bên cạnh: Từ nay về sau, nói với người ngoài rằng Thanh Dương tổ sư đã bế quan rồi. Tại Tiểu Chư Thiên, Ngọc Linh Tử kinh ngạc không thôi, vừa du ngoạn trong không gian kỳ diệu này, vừa nhìn thấy nhiều phù sư của Hồng Sơn Đường đang tái luyện nhật nguyệt tinh thần, ta sắp xếp hình dạng tinh tú trong ngân hà, trời đầy tinh đấu, khác hẳn với những tinh tú trước đây. Cả hình dạng các ngôi sao cũng thay đổi nhiều. Dù là người trong thiên đình, nhưng do mới trở về không bao lâu, lại vì bẻ gãy ngón tay của các sư huynh sư tỷ mà bị phạt cấm túc. Đây chính là lần đầu tiên hắn bước chân vào trong Tiểu Chư Thiên, cho nên không khỏi choáng ngợp. Tuy vậy, khi hắn thấy lục bộ nha môn, cái nỗi chấn động trong lòng lại càng lớn đến mức không thể diễn tả được. Đặc biệt là lễ bộ sở hữu một cái kho công pháp khổng lồ, khiến hắn không khỏi kinh ngạc thán phục. Lục bộ đã bắt đầu vận hành một cách có trật tự, hộ bộ thậm chí còn phân chia các phân đường của Hồng Sơn Đường tại 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu thành những thanh lại ti khác nhau. Chẳng hạn, tỉnh Tân Hương là Tân Hương Thanh Lại Ti, phụ trách các công việc dân sinh, độ chi, kim ngân, thương khố, với cái sự quản lý của các phù sư chuyên nghiệp. Binh bộ do các phù sư của Hồng Sơn Đường khắp nơi tạo thành, là đội ngũ lấy phù lục, phù binh và hỏa khí làm chủ lực. Công bộ chuyên chế tạo phù binh, hỏa khí, đồng thời xây dựng đường khẩu cho các phân đường Hồng Sơn Đường. Ngoài ra, còn có nha môn phụ trách tuyển chọn nhân tài, tạm thời thuộc về lễ bộ. Tiểu Chư Thiên quả thực là một triều đình thu nhỏ. Tiểu sư thúc quả nhiên giỏi việc tạo phản mà. Ngọc Linh Tử âm thầm nghĩ. Hắn lập tức quyết định xin gia nhập lễ bộ. Trần Thực nhớ đến cái vẻ mặt mê mẩn của hắn khi đếm ngón tay, lập tức thử dò hỏi. Người không nghĩ hình bộ phù hợp với người hơn sao? Ngọc Linh Tử lắc đầu như là chống bỏi. Ta tuy chưa từng đi thi trạng nguyên, nhưng cũng biết lễ nghi, ta đi lễ bộ. Trần Thực đành để hắn đi, thầm nghĩ. Lễ bộ có Lý Thiền Thanh sao bà? Đều không phải là cái hạng dễ đối phó. Giờ thêm cái tên đạo nhân đếm ngón tay này nữa, sau này nếu có chiến sự, chi bằng để cho lễ bộ xuất quân, chưa biết chừng còn hiệu quả hơn cả binh bộ đó. Ngọc Linh Tử chui vào trong tàn thư cái của lễ bộ, say mê đọc các loại công pháp, ngày đêm không ngừng nghỉ, như bị cuốn hút. Lý Thiền Thành cũng đang ở tàn thư cát, Trần Thiệt tìm tới, nói: Ngươi coi chừng tiểu đạo sĩ này nghe, đừng để hắn đối chết á. Ngoài ra, trong các giáo đồ của Hồng Sơn Đường, người xuất sắc không nhiều, tiểu đạo sĩ này xem như là một. Hãy để cho hắn chỉ dạy các phù sư khác, đừng coi hắn là người, cứ coi như là một con trâu mà sai khiến đi. Lý Thiền Thành gật đầu. Đạo tử của Thái Qua Thành Cung không biết tu vi thực lực ra sao ha? Trần Thực cười. Người có thể kiểm thử. Hiện tại ta cũng không rõ tu vi của hắn tiến triển thế nào rồi. Sau khi dặn dò xong, Trần Thực rời khỏi Tiểu Chư Thiên, từ thiên đình lệnh của Trần Đường đi ra, quay về Hoàng Pha Thôn. Hiện tại các phân đường của Hồng Sơn Đường đã chạy khắp 50 tỉnh, việc qua lại Tiểu Chư Thiên cực kỳ tiện lợi. Chỉ không biết năng lực cực hạn của Tiểu Chư Thiên này nằm ở đâu hả? Trần Thực trầm ngâm. Sau lưng, thiên đình lệnh của Trần Đường dần dần ảm đạm, khôi phục như cũ. Âm thanh của Quỳnh Dương Tổ Sư vang lên từ bên ngoài. Tiểu Thập, ngươi mới về sao? Ta đã chờ đợi lâu rồi đó. Trần Thực kinh ngạc vô cùng, vội bước ra bên ngoài, chỉ thấy Quỳnh Dương Tổ Sư đã tới Hoàng Pha Thôn, đang nói chuyện với mẫu thân cùng với Trần Đường. Ừ? Quỳnh Dương nãy nãy, sao người lại tới đây? Trần Thực hỏi. Quỳnh Dương bỏ lại Trần Đường cùng với Vu Kinh Dư, kéo tay hắn, vui vẻ chạy ra bên ngoài, cười, nói. Ta ở đây có người ngoại, chúng ta đi tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi. Vu Kinh Dư và Trần Đường nhìn thấy bọn họ, Vu Kinh Dư khẽ câu mày. A Đường, Quỳnh Dương Tổ Sư dường như là thật sự không thích Quỳnh. Trần Đường thở dài. Khoảng cách thế hệ thôi. Vu Kinh Dư lắc đầu. Bà ta nhìn Quỳnh như nhìn kẻ thù vậy, chỉ thiếu nói một câu là con có tình địch, nhưng mà nhìn Tiểu Thập thì như thể đó là cháu ruột vậy. Trần Đường nhăn mặt không nói, thầm nghĩ. Những nữ nhân như vậy e rằng còn đến mấy chục người nữa. Quỳnh Dương kéo Trần Thực tới chỗ vắng vẻ, hỏi. Người trước đây có nói nếu mà muốn gặp lại ở Dương Giang thì phải uống cái thước trong hộp đỏ, câu này có ý gì? Trần Thực thật thà đáp. Dạ dạ của ta chết rồi, nhưng mà chưa hoàn toàn chết đi, vẫn có thể cứu sống lại được. Quỳnh Dương vui mừng xen lẫn xúc động, cười nói. Năm đó ta không dám đi với hắn, còn phải chăm lo sư môn, nhưng mà giờ ta có thể cùng hắn đi rồi. À đúng rồi, chuyện này người khác không biết chứ? Trần Thực lắc đầu. Quỳnh Dương mừng rỡ đi tới đi lui, cười nói. Bọn họ không biết, bọn họ cứ nghĩ chết rồi là có thể gặp Trần Dần Đô, đâu biết rằng ta mới là người có thể cùng hắn sống tới bạc đầu răng long. Mấy cái con hồ ly tinh đó cuối cùng vẫn không đấu lại ta. Nàng đắc ý cười lớn. Tiểu Thập, sau này đừng gọi ta là Quỳnh Dương nãi nãi nữa, từ nay ta chính là nãi nãi ruột của ngươi. Trần Đường nghe thấy tiếng cười vang từ xa, sắc mặt đờ đẫn, thầm nghĩ. Quả nhiên là khoảng cách thế hệ mà. Hôm sau, Hoàng Pha Thôn xuất hiện thêm một căn nhà, gọi là nhà, không bằng gọi là cung điện đi, vì nó vô cùng tráng lệ. Thôn dân quá là quen với cái chuyện lạ. Từ sau khi Trần Thực trở về từ Tây Kinh, thì cái thôn này xuất hiện đủ loại nhân vật kỳ lạ. Có hai phụ tử đánh cá, có phụ sư của Hồng Sơn Đường, có nếp nếp dễ thương, có chung quỳ và thiết trì dữ tợn. Thỉnh thoảng còn có một ngôi nhà đá thần bí xuất hiện. Trong bóng tối của Hoàng Pha Thôn, đôi khi còn có nhìn thấy một con chó mực khổng lồ. Hiện tại, xuất hiện thêm một tòa cung điện cũng không có gì lạ lùng. Vua Kinh Dư có chút lo lắng, nhìn về phía dốc hoàng thổ. Từ sau khi Trần Thực trở về từ Thái Qua Sơn, hắn luôn trầm mặc ít nói, dường như là đang mang nặng tâm tư. Những ngày qua, hầu hết thời gian hắn đều ngồi dưới gốc cây liễu già, lặng lẽ suy tư, quên ăn quên ngủ. Thậm chí còn khi nửa đêm cũng không quay về, cứ ở dưới gốc cây liễu qua đêm. Vua Khinh Dư nói với Trần Đường: "Nhị tử của Quỳnh có tâm sự, Quỳnh đi hỏi thử xem." Phần nhiều là đang hoài xuân thôi, nó đã tới tuổi rồi. Trần Đường nói: "Nam nhi ở tuổi này ai cũng sẽ hoài xuân." Vua Khinh Dư cười mà như không. Tướng công, Quỳnh thì sao? Năm xưa khi Quỳnh bằng tuổi của Tiểu Thập, trong lòng nhớ tới cô nương nào hả? Ta chưa từng có. Trần Đường nghiêm mặt. Khi đó ta chỉ muốn đọc sách tu luyện, chỉ muốn luyện cao thấp với Trần Vũ thôi. Sợ Vua Khinh Dư hỏi tới tận cùng, hắn lập tức nói: "Ta đi hỏi Tiểu Thập xem, nó đang nghĩ về cô nương của nhà nào. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cái chuyện cầu thân rồi. Qua năm mới Tiểu Thập cũng đã 14 tuổi, tính theo tuổi mụ rồi chứ. Ở nông thôn cưới gả sớm, nếu nó thích ai, chúng ta sẽ tới nhà người ta mà cầu thân. Trước định hôn sự, vài năm sau thành thân cũng không muộn. Định thân rồi nó sẽ an tâm." Vua Khinh Dư đồng ý. Trần Đường lên dốc hoàng thổ nói: "Nương của ngươi, nếu ngươi có tâm sự, có phải ngươi đang nhớ đến cô nương nào không hả?" Trần Thực mặt đỏ bừng lắc đầu: "Phụ thân, sao người lại nghĩ như vậy chứ? Con đang suy nghĩ về một vấn đề trong tu hành." Trần Đường nói: "Người nói ra xem ta có thể giúp người giải quyết hay không." Trần Thực ngập ngừng rồi đem cái vấn đề mà mình đã chăn trở mấy ngày qua nói ra hết. "Ta đang nghĩ việc âm dương hỗ trợ lẫn nhau liệu có thể can thiệp vào thiên địa bên ngoài hay không?" Trần Đường không đổi sắc mặt nói: "Còn nói chi tiết hơn xem." Trần Thực phấn chấn tinh thần nói: "Mấy ngày nay con luôn nghĩ một vấn đề, tại sao đạo nhân Cảnh Hồng lại tà biến? Công pháp Kim Thiện Thoát Sát Tiên Độ mà lão tu luyện vốn là chính pháp, hơn nữa lại là thủ đoạn thi giải thành tiên, lột bỏ nhục thân nguyên bản để thành tiên. Lão đi con đường mới, có thần thai, có thần hàng, có luyện hư, tại sao vẫn tà biến?" Trần Đường nói: "Ông ta không biết về nguyên thủy tinh độ." Trần Thực lắc đầu: "Chắc không phải gì biết hay là không biết. Đang thành tử, cái người biết nguyên thủy tinh độ cũng tà biến rồi, giờ đang ẩn thân trong thức hải của con nè. Cho nên có thể thấy rằng tà biến không có liên quan đến nguyên thủy tinh độ. Nguyên thủy tinh độ có lẽ chỉ giúp con đường tu luyện chúng ta đúng đắn hơn, dễ dàng hợp đạo hơn. Vậy nên con cảm thấy khả năng tà biến nằm ở chính thiên địa này á." Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chăm chú nhìn nhật nguyệt trên không. Hai mặt trời rực rỡ, mặt trăng lại chỉ lờ mờ trắng nhạt. "Thiên địa này có lẽ đang nằm trong trạng thái tà biến á." Trần Thực nói. "Cho nên cho dù là pháp mới hay là pháp cũ của chân dương, chỉ cần hợp đạo đều sẽ tà biến. Đây là suy đoán của con." Trần Đường vẫn giữ thần sắc bình tĩnh nói: "Nói tiếp đi." Trần Thực có chút hưng phấn, đứng dậy đi tới đi lui. "Có lẽ tất cả họ đều gặp vấn đề khi hợp đạo thiên địa. Pháp cũ thì sớm hơn, bắt đầu tà biến từ cảnh giới hợp thể hoặc là quá thần đỉnh phong. Vậy nên con nghĩ thêm gì hợp đạo với thiên địa, chỉ bằng để cho thiên địa hợp đạo với con. Thiên địa bên ngoài đã tà biến, nếu mà con hợp đạo với đại đạo của thiên địa bên ngoài, lấy nó làm chủ, con sẽ bị ảnh hưởng và tà biến. Vậy nếu lấy con làm chủ, khiến cho đại đạo thiên địa bên ngoài hợp đạo với con thì sao?" Mắt hắn sáng rực, dừng bước nhìn thẳng vào mắt của Trần Đường, giọng gấp gáp: "Phụ thân, nếu mà ngoại đạo tới hợp đạo với con, lấy con làm chủ, thì con có thể ảnh hưởng đến thiên địa bên ngoài, có phải vậy không?" Trần Đường cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng mà cái vẻ mặt vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: Đúng vậy, cậu nói rất hay. Trần Thực vui sướng hét lớn, siết chặt nắm tay, cười nói: Con biết ngay phụ thân sẽ đồng tình với con mà. Hát Hoa cũng nói con đúng á. Trần Đường nhìn về phía Hát Hoa, Hát Hoa mặt mày mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên là cũng không hiểu gì. Trần Đường nói: Hai chúng ta đều nói con đúng, có thể thấy con chắc chắn là đúng, con tiếp tục nói đi. Trần Thực phấn khích không thôi, lại đi tới đi lui. Vậy nên con đang nghĩ, liệu có thể lợi dụng âm dương đản luyện để lĩnh ngộ ra âm dương phụ thổ hay không? Bởi vì âm đơn không sinh, dương đơn không trưởng, chỉ có âm, chỉ có dương đều không thể trường tồn. Phải có sự cân bằng giữa âm và dương mới có thể bền lâu. Âm dương phụ thổ có thể giúp trong đạo tràng của con hình thành nên trạng thái âm dương hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển mạnh mẽ. Phụ thân, người đi đâu vậy? Trần Đường không đi đến hắn nữa, mà đi xuống kiền đồi quan thổ, nói với Phu Kinh Dư: Không sai, nó đang nghĩ đến nữ nhân, đừng có bận tâm nữa, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Phu Kinh Dư bán tính bán nghi: Là cô nương nhà nào? Trần Đường ngẫm nghĩ rồi nói: Hắn chưa có nói, nhưng hắn từng kể với ta, cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng, có thể thấy hắn cảm thấy cô độc. Chỉ có âm dương hỗ trợ lẫn nhau mới có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Phu Kinh Dư buồn bã: Hy vọng đừng có giống như gia gia của hắn, đa tình lăng nhăng. Trần Đường nói: Ta thấy hắn giống tờ hơn, chỉ là chung tình với một người. Hy vọng là vậy. Trần Thực tiếp tục nghiên cứu âm dương phụ thổ, tới mức không thiết ăn uống. Chỉ trong mấy ngày đã tiều tụy đi rất nhiều, khiến cho Vu Kinh Dư đau lòng không thôi, nói với Trần Đường: Hay là gả cô nương trong tiểu miếu của hắn cho hắn đi. Dù hơi lớn tuổi, nhưng tiểu thập của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Nếu mà tính cả 8 năm với âm phủ, cũng đã 21 tuổi rồi. Trần Đường nói: Nhưng mà cô nương đó là người cầm. Vu Kinh Dư định nói tiếp, thì đột nhiên từ triền đồi quan thổ truyền đến một chấn động kỳ lạ, khiến cho lòng người bất an. Phu Kinh Dư nhìn về phía triền đồi, nhưng mà không thấy gì bất thường. Nàng đang nghi hoặc thì sắc mặt Trần Đường khẽ biến, chắn ngang trước người của nàng. Càn khôn biến của Trần Vũ. Thân hình của hắn khẽ chấn động, toàn bộ cửa sổ nhà cửa trong quảng pha thôn rung lên, phát ra những tiếng lách tách, rồi lại trở nên yên tĩnh. Quỳnh Xương tổ sư khẽ ồ lên một tiếng, bước ra từ cung khuyết của mình, nhìn về phía triền đồi quàng thổ, nghi hoặc, nói: Nghịch tử của Trần Vận Đô, tiểu thập nhà của ngươi đang làm trò gì vậy? Phu Kinh Dư tu vi thấp, không nhận ra biến hóa không gian chung quanh, nhưng mà Trần Đường, cái người đã đạt đến quàng hư cảnh đại viên mãn, Quỳnh Dương tổ sư là một cao thủ đại thừa cảnh đỉnh phong, lại thấy rõ, trong mắt của họ, không gian chung quanh trở nên vô cùng quái dị. Lúc này, Hoàng Pha Thôn như là đang lơ lửng giữa không trung, cô lập khỏi mọi điểm tựa. Bên cạnh còn có cả triền đồi quàng thổ cũng đang lơ lửng. Đây chính là Càn Khôn Biến, một trong quỷ thần tam biến của tạo vật tiểu ngũ. Khi nãy, Trần Đường đứng chắn trước người của Vu Kinh Dư, dùng pháp lực vô thượng của mình đối kháng với Càn Khôn Biến, khiến cho Hoàng Pha Thôn không bị trúng chiêu. Lẽ ra chỉ có triền đồi quàng thổ bị cuốn vào, nhưng mà nhờ Trần Đường phá giải một phần Càn Khôn Biến, dẫn đến cả Hoàng Pha Thôn và triền đồi cũng bị cuốn lên không trung. Nguyên nhân xuất hiện dị tượng này là vì đất nơi triền đồi quàng thổ quá thành trời, còn trời thì quá thành đất. Chỉ là trong mắt người thường, thiên địa vẫn bình thường, chủ yếu là cái người thi chuyển Càn Khôn Biến không mang ác ý, cũng không sử dụng thủ đoạn công kích. Nếu như ra tay, có thể ép cả đại địa đè lên người, nghiền nát tất cả thành tro bụi. Hoặc chỉ cần vung tay thôi, lập tức có thể ném mọi người lên 9 tầng trời. Đúng là Càn Khôn Biến của Trần Vũ, nhưng yếu hơn rất nhiều. Cái người thi triển cũng phải là Trần Vũ, không lẽ thật sự là tiểu thập sao? Trần Đường vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, thầm nghĩ: lẽ nào nó đã lĩnh ngộ được Càn Khôn Biến của Trần Vũ rồi? Càn Khôn Biến vốn bắt nguồn từ Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết của Sa Bà Bà, truyền lại cho tạo vật tiểu ngũ, rồi được lĩnh ngộ thành Càn Khôn Biến, vượt xa bản gốc. Càn Khôn Biến cực kỳ lợi hại, tạo vật tiểu ngũ dựa vào lĩnh vực quỷ thần này nắm giữ không gian một cách đáng sợ. Cho dù bị bao vây trùng trùng điệp điệp cũng không chút sợ hãi nào. Trần Đường vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên Quảng Pha Thôn và triều đồi Quảng Thổ trở lại bình thường. Có lẽ là do Trần Thực đã thu hồi lĩnh vực càng khôn biến. Nó không phải đang tham ngộ âm dương phụ thổ sao? Trần Đường có phần hoang mang. Sao lại lĩnh ngộ được càng khôn biến rồi? Chuyện này cũng có khả năng. Quỳnh Dương Tổ Sư nói, trên con đường tu hành thường xảy ra cái chuyện ngẫu ngộ phụ sa. Ví dụ, phụ thân của người năm xưa muốn nghiên cứu thuật xuyên tượng, lại lĩnh ngộ ra pháp thuật chỉ xích thiên nhai. Nghiên cứu pháp phá cấm, lại lĩnh ngộ ra yếu quyết phong cấm đó mà. Trần Đường vẫn mờ mịt. Không lẽ không phải phụ thân ta học sai? Quỳnh Dương Tổ Sư chẳng ưa gì hắn, thầm nghĩ. Một kẻ mọt sách, xem ra nữ tử sinh ra hắn thông minh nhưng mà không sáng suốt. Trần Thực lĩnh ngộ ra càng khôn biến, vẫn không xuống dốc Hoàng Thổ mà cứ tiếp tục ở lại dưới gốc cây liễu già. Lại qua một ngày, bất ngờ bốn phía Quảng Pha Thôn cuộn lên lửa gió. Gió thổi lửa cháy bừng bừng như là muốn thiêu rụi cả đại địa. Tốn Phong phối với Ly Hỏa bao trùm mấy chục dặm. Cái người trong thôn kinh hãi không sao hiểu nổi, nhưng chỉ cần không rời khỏi thôn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trần Đường nhướng mày. Phong quả biến sao? Gió và lửa dùng ứng giới lôi và thủy trong bát quái, làm sao gió và lửa có thể hình thành một lĩnh vực quỷ thần được chứ? Một lát sau, phong hỏa lắng xuống. Người Quảng Pha Thôn ra ngoài nhìn, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài vẫn như trước, non xanh nước biếc, hoàn toàn không có dấu vết kinh hoàng của lửa gió thiêu đốt đồng hoang. Tế chiều, đột nhiên tiếng gió như là sấm vang dội, nước lũ cuồn cuộn, phong thủy hòa vào nhau, gào thét xoay quanh Quảng Pha Thôn, âm thanh chói tai như là muốn xé nát thiên địa. Trong cái trận phong thủy ấy, mặt đất bị xế tung, bể nát, núi sông bị nhấn chìm, mài mòn đến mức nhỏ dần, cây cối hóa thành bụi phấn, kinh khủng vô cùng. Người trong thôn kinh hoàng tột độ. Tới khi phong thủy dừng lại, đất trời bên ngoài lại khôi phục bình thường, mặt đất không bị phá nát, núi non cũng không bị mài mòn, cây cối vẫn y nguyên. Trần Đường cau mày. Phong thủy biến, trong bát quái cũng không có cách nào ứng nghiệm. Gió ứng lôi, thủy ứng quả, sơn ứng trạch, địa ứng thiên. Đây mới là trật tự chính xác mà. Tới lúc Quảng Pha Thôn, dị biến lại xuất hiện, lần này chính là phong sơn biến. Gió lớn dịch chuyển núi non, vo đập lung tung, thôn trang nhỏ bé dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát trong biến động này. Nhưng mọi người trong thôn đã quen thuộc rồi, Ngọc Châu thậm chí còn định ra bên ngoài nhặt ít củi, cười, nói. Đều là giả cả, là ảo cảnh đó. Níp níp vừa vàng kéo góc áo của tỷ tỷ này lại, lắc đầu ra hiệu cái nàng không nên ra bên ngoài. Níp níp, đây chính là ảo giác thôi. Ngọc Châu cười, nói, không tin hả? Để ta cho ngươi xem. Nàng xách một con vịt, ném ra bên ngoài thôn, cười nói, ngươi xem, dịch dẫn sẽ lành lặn qua chỗ về thôi. Con vịt bay vào trong trận phong sơn biến, bất ngờ một tiếng ầm vang dội. Hai ngọn đại sơn ép bẹp con vịt, tốn phong thổi qua, xác vịt tan thành tro bụi. Đợi gió dừng, ra ngoài sẽ thấy con vịt vẫn ổn thôi. Ngọc Châu đầy tự tin nói. Một lát sau, phong sơn biến đã tan. Ngọc Châu ra bên ngoài tìm vịt, nhưng tới một cọng lông cũng không thấy. Lúc này nàng mới nhận ra cái sự nguy hiểm. Gió nhẹ thổi qua, bên ngoài thôn, mặt đất đã bắt đầu di chuyển chậm rãi. Từng dải đất ngoằn ngoèo, uốn lượn, tưởng như là hóa thành từng con rắn lớn. Rắn đất đang bò theo các hướng khác nhau, hiện lên cái vẻ kỳ dị khó lường. Quỳnh Dương Tổ Sư nhìn về phía dốc Hoàng Thổ lẩm bẩm. Thiền phú của hắn quá cao, tham ngộ âm dương, là có thể lĩnh ngộ ra nhiều loại biến hóa như vậy. Chẳng trách chân thần thiên ngoại ban cho hắn tiên thiên đạo thai hiếm có dạng cổ mà. Trần Đường lĩnh giáo. Quỳnh Dương tiền bối, càng khôn biến, phong lửa biến, thủy quả biến và sơn trạch biến đều có thể lý giải. Nhưng mà phong sơn biến, phong quả biến, địa phong biến, ta lại không hiểu nổi. Quỳnh Dương Tổ Sư liếc hắn một cái rồi nói: Bát quái biến quá, cần gì đối lập? Trần Đường hỏi: Nghĩa là sao? Quỳnh Viên tổ sư không nói gì, trong lòng âm thầm đắc ý: Nữ tử kia không thông minh bằng ta. Trần Thực lĩnh ngộ ngày càng nhanh, rất nhanh đã tiếp tục lĩnh ngộ ra được phong trạch biến, sơn thủy biến, địa thủy biến, lôi thủy biến cùng với nhiều biến hóa khác, khiến cho người ta nhìn đến hoa cả mắt, cái dáng vẻ như là nhất thông thì vạn thông. Quỳnh Dương tổ sư cũng không khỏi thở dài một tiếng: Ngộ tính này so với Trần Dận Đô năm xưa còn nghịch thiên hơn nữa. Sa bà sống ở thôn Cương Tử gần đó cũng cảm nhận được động tĩnh, lập tức sớm tới nơi này, nhìn những lĩnh vực tràn ngập xung quanh dốc hoàng thổ, không khỏi hoa mắt chóng mặt. Sa Thu Đồng, ngươi tu luyện Thái Thượng Bát Quái Hổ Thân Quyết, nhưng mà không nghĩ tới cái môn công pháp này còn rất là nhiều điều ngươi chưa suy ngẫm kỹ à. Âm thanh của Quỳnh Dương tổ sư vang lên. Sa bà mỉm cười, ôn nhu đáp: Thần chú lôi đình đại uy đức của ngươi cũng chưa chắc chắn rất hoàn chỉnh, có đúng vậy không? Hai người nhìn nhau đều có một chút kinh ngạc. Sao nàng ta vẫn trẻ như vậy chứ? Quỳnh Dương tổ sư bước tới hỏi: Trần Đường là con của ngươi hả? Sa bà lộ vẻ chán ghét, nhổ một bãi nước bọt. Toàn nói nhảm, là con ngươi. Quỳnh Dương ngạc nhiên: Ta còn tưởng là con của ngươi chứ, ngu như vậy, không phải ngươi sinh, vậy thì ai sinh? Nếu mà ngươi sinh, cũng chưa chắc đã thông minh đâu. Sa bà lạnh lùng cười, nói: Ta với Trần Dận Đô không hề có mối quan hệ nào hết, các người ghen ghét, đừng có kéo ta vào. Trần lão đầu có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, ta cũng không biết hắn sinh với ai. Quỳnh Dương nhìn nàng từ trên xuống dưới lộ vẻ kinh ngạc. Tu vi của người tiến bộ rất nhanh, đã luyện thần được phải không? Trong đời này chắc có thể khai phá đại cảnh hư không, tu thành quang hư. Sa bà mỉm cười. Nhờ phúc của ngươi, ta đã chuẩn bị đầy đủ để đột phá quang hư, còn chuẩn bị sẵn tam sinh thạch. Ngươi lớn hơn ta 24 tuổi, có đúng không? Ngươi luyện đến đại thừa cảnh là cùng, ta sẽ từ từ đuổi kịp ngươi, cuối cùng chúng ta cũng đều là đại thừa cảnh. Quỳnh Dương cười thầm. Nhưng mà bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Sa bà cười nhạt. Tới âm phủ, ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi đầu thai. Lúc này Trần Thực vận dụng cái loại lĩnh vực quỷ thần cuối cùng trong bát quái, không có tiếp tục thi triển các lĩnh vực khác nữa. Hai người dừng đấu khẩu, chỉ thấy trên sườn dốc hoàng thổ một vận thái dương từ phía bên kia sườn dốc từ từ mọc lên, chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến cho quảng pha thôn tự như là ban ngày. Mặt trời vận hành, hoàng hôn buông xuống, lại có một vận minh nguyệt mọc lên treo giữa trời, ánh trăng trong trẻo, không nhiễm một chút tà khí. Trên sườn dốc hoàng thổ, mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trăng mọc rồi lại tàn. Mặt trời vận hành khiến sườn dốc nhỏ bé này có 4 mùa phân rõ, còn mặt trăng thì lại tròn khuyết biến hóa, tất cả đều rất tự nhiên. Trần Thực bước xuống sườn dốc quay lại thôn. Trần Đường tiến tới đầu tiên hỏi: Có ngộ ra được âm dương phù thổ chưa? Trần Thực lắc đầu. Vẫn chưa có được, còn chưa thể thi triển âm dương phù thổ nữa, chỉ miễn cưỡng mượn âm dương để tự thủ hộ trước thiên địa tự nhiên thôi. Trần Đường gật nhẹ khuyến khích. Hiện giờ cảnh giới của con còn thấp, chưa chạm đến những cảnh giới cao hơn như là luyện thần, hoàng hư hay là tu tới đại thừa. Những lĩnh ngộ của luyện thần, hoàng hư, đại thừa cực kỳ nhiều, hiểu biết về đạo cũng sâu sắc hơn. Khi mà con tích lũy đủ, có thể mọi thứ sẽ như nước chảy thành sông thôi. Trần Thực khen. Phụ thân, người thật sự là hiểu biết nhiều. Nếu không nhờ người giá qua chỉ điểm, con cũng không thể nào nhanh chóng lĩnh ngộ được biến quá quỷ thần trong bát quái đâu. Trần Thực sắc mặt không đổi, nói: Ta dù sao cũng đã ăn nhiều cơm hơn ngươi vài năm, kinh nghiệm có nhiều hơn một chút. Sa bà bước tới hỏi: Tiểu Thập, con tham ngộ âm dương từ bát quái lĩnh ngộ được bao nhiêu cái loại biến quá quỷ thần vậy? Trần Thực đáp: 36 loại. Sa bà ngạc nhiên: Tại sao lại là 36 loại? Trần Thực nói: Trước tiên là 8 loại biến quá thiên, địa, phong, lôi, thủy, quả, sơn, trạch. Tiếp đó là 28 loại biến hóa từ thiên phong, thiên sơn, thiên địa, thiên lôi, thiên quả, thiên trạch. Sa bà bà suy nghĩ. Ta cùng với chàng lão đầu đi tìm kiếm di tích thời đại Chân Vương. Từng tìm được một số ghi chép nói rằng bát quái chia thành thiên tiên và hậu thiên. Tiên thiên chính là bát quái, hậu thiên chính là lục thập tứ quái. 36 loại biến quái này của ngươi rõ ràng không khớp với lục thập tứ quái của hậu thiên mà. Trần Thực trầm ngâm, ánh mắt sáng rực, cười, nói: Hí, có rồi. Có âm dương cũng có thể có dương âm. Thiên phong biến cũng có thể là phong thiên biến. Từ thiên biến sang phong là từ phong biến sang thiên. Hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Suy luận theo cách này, thiên sơn biến đối ứng với sơn thiên biến, thiên quả biến đối ứng với quả thiên biến. Như vậy sẽ có 56 loại biến quá. Nếu thêm 8 loại biến quá của thiên địa phong lôi, vậy là có 64 loại lĩnh vực quỷ thần. Sa bà bà cảm thán: Ngươi đã nắm được tinh túy của môn công pháp này rồi, ta thua sai ngươi. Nàng có chút mất mát. Tàu vật tiểu ngũ là nàng dạy, Trần Thực cũng do nàng dạy. Hai người này đều vượt qua nàng, lĩnh ngộ về thái thượng bát quái hộ thân quyết cũng vượt xa nàng. Sa bà bà liếc nhìn Trần Đường, trong lòng hơi được an ủi. A Đường cũng do ta dạy, hắn lại không có lĩnh ngộ được nhiều như vậy, vẫn không bằng ta. Hôm sau trời vừa sáng, có một nam tử mặc y phục gia nhân tới Quảng Pha Thôn cầu kiến Trần Trạng Nguyên. Trần Đường nói với Trần Thực: Là cái kẻ thường xuyên giám sát người, bị chúng ta theo dõi đã lâu. Trần Thực gặp người nọ, hắn tự xưng là họ Dương, là tùy tùng của Dương Bật, nói: Công tử nhà ta muốn mời các hạ đến giới thượng giới dự hội, thực hiện ước định ngày trước. Trần Thực hỏi: Dương Bật đã tu thành hợp thế cảnh rồi sao? Kẻ hộ tống kia nói: Công tử nhà ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, thay mặt giới thượng giới quản lý quyền hạn, thống lĩnh các thế lực các nơi, rất ít khi tu luyện. Lần này vì muốn quyết chiếm giới Trạng Nguyên lão gia cho nên mới bế quan. Khi mà xuất quan đã đạt đến cảnh giới hợp thể. Sau đó ngài ấy đắm chìm trong cảnh giới này 100 ngày, thỉnh giáo các đời lão tổ. Hiện nay tu vi đã thâm bất khả chắc rồi. Trần Thực cười, nói: Quả nhiên là Dương Bật rất để tâm cho trận chiến với ta. Kẻ hộ tống nói: Ta chưa từng thấy công tử nhà ta dốc lòng như vậy. Ngài ấy lệnh cho ta giám sát xung quanh Quảng Pha Thôn, đem tất cả tu vi và thành tựu của Trạng Nguyên lão gia báo cáo trung thực. Mỗi lần nghe được tin tức Trạng Nguyên lão gia tiến bộ, công tử đều cảm thấy áp lực sâu sắc, không dám khiêu chiến ngài. Mãi tới ngày hôm nay, ngài ấy mới hạ quyết tâm thực hiện ước định ban đầu. Trần Thực ngạc nhiên không thôi. Hôm qua hắn mới tham ngộ được âm dương, ngược lại ngộ ra được lĩnh vực quỷ thần của 64 quẻ. Cái sự việc này động tĩnh rất lớn. Cái tên hộ tống kia nhất định đã bẩm báo với Dương Bật. Dương Bật biết rõ tu vi của hắn đã tăng, vậy mà vẫn quyết định thách đấu. Không lẽ Dương Bật có nắm chắc vượt qua hắn sao? Hợp thể cảnh vốn đã là vô địch, hắn làm sao có thể tự tin tất thắng chứ? Trần Thực nhướng mày. Không lẽ truyền thừa của giới thượng giới thật sự là lợi hại như vậy sao? À, khi nào thì có thể xuất phát vậy? Hắn hỏi. Kẻ hộ tống kia cúi người đáp: Bất cứ lúc nào cũng được. Trần Thực đem cái chuyện này nói với Trần Đường. Trần Đường trong lòng trầm xuống, nghiêm giọng: Phòng người dẫn hư, ta sẽ đi cùng với ngươi. Đã kết thúc tập 188 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 189 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.